Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 281, vô dục tắc cương, không muốn mà lại được, sao lại không phải ta? Ngươi không thấy bọn họ không ngừng gọi ta Trương Thượng Tiên à? Trương Chính Đạo lập tức kháng nghị. Bọn họ nhiệt tình như vậy là vì được đến lợi ích từ trên người chúng ta, ngươi mà cảm thấy mình cũng được, vậy thì ngày mai ngươi đi bán bảo hiểm cho bọn họ, xem thái độ bọn họ đối với ngươi sẽ thế nào. Vương Khả không đáng nói. Nét mặt Trương Chính Đạo cứng lại, để người ở Chu Tiên Trấn bỏ tiền. Đùa gì vậy, không thấy trong mắt bọn họ à? Ánh mắt hưng phấn cứ hệt như nhìn thấy dê béo vậy. Bọn họ muốn vét tiền của ta, ta làm sao vét ngược lại tiền của bọn họ được? Nhưng mà... Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí, không có nịnh nọt không chút lý do, càng không có nhiệt tình vô duyên vô cớ. Ngươi lại không phải thân thích của bọn hắn đối tốt với ngươi như vậy, nhất định là muốn lấy đi thứ gì từ trên người ngươi. Nhớ kỹ, vô dục tắc cương. Vương Khả lắc lắc đầu nói, vô dục tắc cương. Mẹ nó, lời này thốt ra từ trong miệng ngươi sao cứ có cảm giác gợi đòn thế nào ấy nhỉ? Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Chu Tiên Trấn, công nhất trà xã. Vương Khả ngồi ở chủ vị trong đại sảnh, chân bắt chéo, điềm nhiên uống trà, lắng nghe trưởng quỹ đứng trước mặt báo cáo, nghiêm trọng vậy à. Vương Khả híp mắt nói, vâng, Chu Yếm nhập ma, Đại Thanh Vương Triều sụp đổ, trọn cả Đại Thanh Vương Triều đều loạn. Các đại môn phiệt phất cờ mà lên, mặc dù động tác của vương gia ta đã tương đối nhanh, nhưng một ít môn phiệt đại tộc cũng có được đế uẩn vô cùng hùng hậu, cộng thêm số ít môn phiệt ngày xưa có tiền bối trong gia tộc gia nhập tiên môn, hiện tại, ở địa giới Đại Thanh Vương Triều đang hình thành cách cục chư quân tranh bá. Mặc dù vận khí của chúng ta không sai, chiếm cứ được Thanh Kinh, nhưng vẫn chưa phải là thế lực mạnh nhất. Trưởng quỹ cung kính nói. Vương Khả nhấp một ngụm trà, nhíu mày nói, ta nghiên cứu qua lịch sử khu vực phàm nhân, lúc một vương triều nào đó vẫn lạc, tình hình đều là như thế. Đa phần là chỗ dựa chống lưng cho vương triều kia sụp đổ. Sau đó hình thành nên cục diện quần ma loạn vũ, quần hùng tranh bá. Gia chủ, ba ngày trước Nhiếp Thiên Bá cũng đã trở về Chu Tiên Trấn. Trưởng quỷ lại cung kính nói tiếp, Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả sững sờ. Lão tiểu tử này còn sống. Vâng, bây giờ Nhiếp Thiên Bá đang giúp sức cho một quân phiệt họ Tử. Hắn đến Chu Tiên Trấn chiêu mộ cường giả tiên thiên cảnh làm tướng quân, ý đồ tiến tới khu vực phàm nhân, tranh đoạt thiên hạ. Chưởng quỷ giải thích nói. Đến tiên trấn chiêu mộ cường giả tiên thiên cảnh, sau đó đi khu vực phàm nhân đánh trận. Trương Chính Đạo ở bên kinh ngạc nói. Điều này rất bình thường, ta xem qua rất nhiều sách lịch sử, chuyện như vậy không hiếm. Vương triều sụp đổ, chính là thời khắc cho vương triều mới cuộc khởi, có vương triều nào mà sau lưng không có tiên môn chống lưng. Chỉ là, tiên môn cũng phân chính ma, thế nên... Đệ tử tiên môn không khả năng gia nhập chiến đấu ở khu vực phàm nhân. Bằng không thì biết đánh đến khi nào. Không thể cứ mời cường giả từ các tiên môn tới tham chiến, vậy thì chiêu mộ từ các đại tiên trấn. Chỉ cần đưa tiền, có gì mà không được. Cường giả ở tiên trấn cũng phải sống chứ, quân phiệt nhân gian phàm thế mời không nổi, nhưng tiên môn tổ tiên sau lưng bọn hắn có thể cung cấp tài chính. Vương Khả giải thích nói. Còn có thể thao tác vậy được à? Trương Chính Đạo kinh ngạc thốt lên. Có gì mà không được? Đánh trận là thế, ai đánh bại tất cả địch nhân trước, người đó liền thắng. Vương Khả thản nhiên nói. Vậy đại biểu ca gì đó của vương gia ngươi chẳng phải sẽ chịu thiệt? Trương Chính Đạo vội nói. Chịu thiệt cái gì? Người khác có thể chiêu tu tiên giả, vì sao vương gia ta lại không thể? Bọn họ có tiền, chẳng lẽ lão tử không có tiền? Tiền của lão tử có thể nện chết cả bọn họ. Vương Khả lập tức tỏ vẻ không đáng nói. Nện tiền. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cái này không giống phong cách Vương Khả. Đúng rồi, Nhiếp Thiên Bá giúp quân phiệt họ Tử gì kia chiêu mộ tiên thiên giả, giá bao nhiêu? Vương Khả trầm giọng hỏi. Tiên thiên sơ giai, 250 cân linh thạch. Tiên thiên trung giai, 600 cân linh thạch. Tiên thiên cao giai, 700 cân linh thạch. Chưởng quỹ cung kính nói. 500, 600, 700. Tính ra cũng đúng giá thị trường. Rốt cuộc, muốn đánh xong trận này không phải thời gian ngắn là được. Vương Khả gật đầu nói, vậy còn ngươi? Ngươi nền tiền, chuẩn bị nền bao nhiêu? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi, chiêu mộ tay chân tiên thiên cảnh, sơ giai 50 cân linh thạch. Trung giai 150 cân linh thạch. Cao giai 200 cân linh thạch. Ừ, tầm tầm đó. Vương Khả trầm tư một lát rồi nói, Trương Chính Đạo ở bên trận tròn mắt nói, Vương Khả, không phải ta nghe lầm đấy chứ. Người ta cất bước đã 500, ngươi lại chỉ mới 100. 200 liền tới đỉnh. Chỉ với chút tiền như vậy mà cũng gọi là nện. Lương tâm của ngươi đâu? Ngươi thì biết cái gì? 50 cân linh thạch đã rất xa xỉ, chẳng lẽ bọn họ còn chưa biết đủ? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? 50 cân linh thạch mà ngươi đã muốn tiên thiên cảnh bán mạng cho mình. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Học theo chút, ngày mai ta chiêu mộ cho ngươi xem, có lẽ, lần này chẳng những không cần tiêu tiền, ngược lại còn kiếm tiền. Vương Khả lắc đầu nói. Ngươi đánh rắm, bọn họ có phải đồ ngu đâu. Kéo tới khu vực phàm nhân đánh trận, đó là bán mạng. Lúc nào cũng có thể chết đi. Ngươi còn muốn bọn họ không cần tiền. Không, giọng điệu vừa rồi của ngươi còn là muốn người ta bỏ tiền ra bán mạng cho ngươi. Ngươi thổi da trâu gì vậy? Trương Chính Đạo trừng mắt. Không tin nói. Mai cứ xem rồi biết. Vương Khả lắc lắc đầu. Chu Tiên Trấn, Nhiếp Gia. Lần trước Vương Khả dẫn người đến Nhiếp Gia gây chuyện, kết quả chính ma đại chiến, khiến phủ đệ Nhiếp Thiên Bá hóa thành phế tích, vậy nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi đã lần nữa được dựng lại. Chương 282, Nhiếp Thiên Bá khổ não bởi vì Nhiếp Thiên Bá, Nhiếp Gia biến thành một đoàn vụn cát, một ít đệ tử đi Chu Tiên Trấn, một ít đệ tử lưu lại. Bởi vì không thấy Nhiếp Thiên Bá, cuộc sống của chúng đệ tử Nhiếp gia túng quẫn đi nhiều, bây giờ, Nhiếp Thiên Bá trở về, hơn nữa còn đưa tiền cho mọi người, cuộc sống cuối cùng cũng được cải thiện, tuy còn chưa trả hết nợ nần với các đại gia tộc, nhưng chí ít cũng đã thấy được hy vọng tương lai. Trọng yếu nhất chính là, thời gian một năm này, Nhiếp Thiên Bá không ngờ lại cơ duyên xảo hợp đột phá đến kim đan cảnh. Bành! Một luồng khí tiêu tán phát ra từ trên thân Nhiếp Thiên Bá đang luyện công. Hiện tại Nhiếp Thiên Bá đã là kim đan cảnh tầng thứ nhất, trên người tự nhiên có một cổ uy thế hết sức phi phàm, đệ tử Nhiếp gia tạc ngang qua cửa đại sảnh đều lộ ra vẻ hưng phấn, gia chủ đề thăng kim đan cảnh, bọn hắn chẳng phải có thể đi ngang ở Chu Tiên Trấn. 15 vạn cân linh thạch thiếu nợ các đại gia tộc, đối với cường giả kim đan cảnh mà nói thì không tính là gì, huống hồ, Nhiếp Thiên Bá còn tìm đến chỗ dựa, củng cố tu vi xong rồi. Trong đại sảnh, một người áo bào đen nhấp ngụm trà. Trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Bá gật đầu nói, đúng vậy. Đa tạ đường chủ trọng thưởng. Đường chủ ban cho ngươi nhiều chân nguyên huyết như vậy, giúp ngươi đột phá, ngươi phải ghi ở trong lòng, bây giờ cháu trai đường chủ đang tranh đoạt thiên hạ ở khu vực phàm nhân, bố trí ngươi tới đây chiêu mộ tiên thiên giả. Nhưng ta thấy ngươi vẫn chưa chiêu mộ được nhiều. Người áo đen trầm giọng nói. Đã nói qua với các đại gia tộc rồi. Nhiếp Thiên Bá nghiêm giọng nói. Hừ, 15 vạn cân linh thạch đường chủ đưa cho, ngươi đều dùng để trả nợ hết rồi. Người áo đen lạnh giọng nhắc nhở. Ta đáp ứng đường chủ chiêu mộ 200 tên tiên thiên cảnh trở về, tự nhiên nói được làm được, ngươi tưởng rằng dễ chiêu thu vậy được. Cải triều hoán đại ở khu vực phàm nhân, đó là đánh trận. Đó là chiến tranh sinh tử, dù là tiên thiên cảnh ở các đại tiên trấn cũng không dám tùy tiện can dự, bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ chết. Huống hồ. Ta còn phải sàng lọc đám định tới lừa tiền, ngươi tưởng dễ dàng. Hay là, ngươi đi mà làm. Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng nói. Hừ, ta mà làm được thì cần gì phải tìm ngươi. Ta ra mặt, vậy chính là đại biểu cho ma giáo. Ta sao có thể nhúng tay. Ta tới là để giám sát ngươi, đừng nghĩ ông tiền bỏ trốn. Người áo đen trầm giọng nói. Ta ông tiền bỏ trốn. Ngươi nghĩ ta giống tên khốn khiếp Vương Khả kia. Nhiếp Thiên Bá phẫn hận nói. Đến tận hôm nay, Nhiếp Thiên Bá vẫn chưa thế nào quên được tên khốn khiếp Vương Khả đã hại mình thê thảm như thế nào, Vương Khả. Nhắc tới hắn ta liền buồn bực, người này đúng là tà môn. Hiện tại trong ma giáo cũng đang đồn thổi về hắn, thần long đã chủ được ma tôn thân phong. Mẹ nó, sao giờ lại lăn lộn đến Thiên Lang Tông? Hơn nữa, Trước đó không lâu còn truyền về tin tức. Nói hắn mở một hiệu buôn, tông chủ và một đám điện chủ Thiên Lang Tông đều tới chống lưng cho hắn. Mẹ nó, quá tà môn. Người áo đen trầm giọng nói. Hắn là tên lừa đảo. Nhiếp Thiên Bá vẫn cứ phẫn hận không thôi. Mấy lời như thế, ngươi nói trước mặt ta thì cũng thôi, nhưng sau này về lại ma giáo thì phải chú ý chút, bây giờ hắn vẫn cứ đang là thần long đà chủ, thậm chí, cô tổ Nhiếp Thanh Thanh kia của ngươi còn là thủ hạ của hắn. Người áo đen nhắc nhở. Nhiếp Thiên Bá hận. Đương sơ cô tổ mình sao lại điên điên khùng khùng đi mở Minh Ma Đại Hội làm gì? Kết quả thì hay rồi, mất luôn thân phận đường chủ số 5. Bản thân không hiểu tại sao lại cũng đắc tội nàng, giờ không chỉ mất đi chỗ dựa, còn thành là thủ hạ của Vương Khả, mẹ nói chứ, đúng là hết nói. Ta cảm thấy, các ngươi nên tra rõ Vương Khả một lần xem sao, hắn được chính đạo chống đỡ như thế, khẳng định là có vấn đề. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Yên tâm, đã có người chuyên môn để ý hắn. Đường chủ cũng nhìn hắn không thuận mắt. Phía Vương Khả không cần ngươi bận tâm, ngươi tập trung chiêu mộ tiên thiên cảnh nhanh chút, tranh đấu ở phàm thế nhân gian. Một ngày ba biến, không đợi lâu được đâu. Người áo đen lại lạnh giọng nhắc nhở. Được rồi. Ta trước tạm vứt chuyện Vương Khả sang một bên, hừ. Nhiếp Thiên Bá hít thở sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đúng lúc đó, một tên đệ tử Nhiếp gia vội vàng chạy vào đại sảnh. Gia chủ, không hay. Tai họa kia lại đã trở về. Đệ tử Nhiếp gia lo lắng nói. Tai họa. Nhiếp Thiên Bá sửng sốt, chính là Vương Khả. Hắn và Trương Chính Đạo đã trở về, hiện tại, toàn bộ người trong trấn đều đang ồn ào, rất nhiều gia chủ tu tiên đã tới bái phỏng Vương Khả. Đệ tử Nhiếp gia nôn nóng nói tiếp. Nét mặt Nhiếp Thiên Bá co rúm lại, mình mới nói tạm thời vứt chuyện Vương Khả sang một bên, tai họa kia lại đã trở về. Gia chủ. Giờ làm thế nào? Tên đệ tử Nhiếp gia sốt sắng hỏi, không ngại, giờ ta đã là kim đan cảnh, hừ. Vương Khả. Ta chỉ cần một tay liền có thể bóp chết hắn. Nhiếp Thiên Bá gằn giọng nói. Nhưng mà, Trương Chính Đạo đi cùng với Vương Khả cũng là kim đan cảnh. Tên đệ tử Nhiếp gia nhẹ giọng nhắc nhở. Biểu tình trên mặt Nhiếp Thiên Bá cứng lại, quay đầu nhìn sang người áo đen ở cạnh bên. Ngươi đừng nhìn ta. Ta sẽ không ra tay. Ta không muốn gây phiền phức. Người áo đen trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Bá. Gia chủ. Chúng ta phải làm thế nào? Đệ tử Nhiếp gia hỏi tiếp. Hừ, thôi, không quản hắn. Đợi lần sau trừng trị cũng được. Ngươi thông báo cho các đại gia chủ, cứ nói ngày mai ta bày rượu thiết yến, mời bọn họ đến Nhiếp gia gặp mặt, đồng thời, trao đổi một chút chuyện nợ nần. Nói đến đây, sắc mặt Nhiếp Thiên Bá đột nhiên cứng đờ. Mình thiếu tiền các đại gia chủ cũng là bị Vương Khả lừa gạt, chẳng lẽ giờ phải trả lại khoản tiền này thật? Then chốt là, toàn bộ số tiền kia đều vào túi Vương Khả cả. Mẹ nói chứ. Dựa vào cái gì mà ta phải trả nợ? Gia chủ. Tên đệ tử Nhiếp gia kia nghi hoặc hỏi. Chương 283, Nhiếp Thiên Bá khổ não. Nhiếp Thiên Bá cố kìm nén cảm giác phẫn nộ trong lòng, đắng chát nói, mời bọn họ ngày mai tới, trao đổi chuyện ta thiếu nợ. Nhiếp Thiên Bá tự hồ phải dùng hết toàn bộ khí lực mới nói ra được câu này. Vâng. Tên đệ tử Nhiếp gia lập tức lui ra khỏi đại sảnh. Đưa mắt nhìn theo tên đệ tử Nhiếp gia kia rời đi, sắc mặt Nhiếp Thiên Bá lúc xanh lúc tím, Vương Khả, hiện tại ta phải hoàn thành nhiệm vụ đường chủ gửi gắm. Không tiện xử lý ngươi. Hừ, ngươi chờ đấy, chờ hoàn thành xong nhiệm vụ đường chủ giao phó, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi phun ra gấp 10 số tiền đã gạt ta. Ta phải khiến ngươi không được chết tử tế. Nhiếp Thiên Bá âm thầm hạ quyết tâm. Người áo đen không nguyện ý giúp, giờ mình cũng không cách nào ứng phó Vương Khả và Trương Chính Đạo, đành trước phải nuốt xuống cục tức này. Nhưng mà, Vương Khả vừa xuất hiện, chuyện không thuận lòng cứ theo đó tới tấp mà đến, chưa tới hai canh giờ sau, tên đệ tử Nhiếp gia kia lại đã quay trở về. Gia chủ, ta tới phủ đệ các đại gia chủ, gửi lời mời đến bọn hắn, nhưng bọn họ nói, ngày mai không rảnh đến. Đệ tử Nhiếp gia nói, cái gì? Ngày mai không rảnh? Chẳng phải đoạn thời gian trước còn ngày ngày tới cửa đòi nợ ư? Ta thật không dễ dàng mới đồng ý mời bọn hắn đến thương lượng chuyện nợ nần. Sao bọn họ lại không đến? Nhiếp Thiên Bá tròn mắt kinh ngạc hỏi, bọn họ nói, ngày mai Vương Khả tiếp khách ở Công Nhất Trà Xã, muốn bàn chuyện làm ăn với mọi người. Thế nên, không có thời gian đến. Đệ tử Nhiếp gia giải thích nói, Vương Khả. Mẹ nó, Vương Khả mời tiệc, bọn họ đều đi. Ta mời tiệc, không ai đi cả. Bọn họ không muốn đòi nợ nữa. Nhiếp Thiên Bá trừng mắt hỏi, bọn họ nói, trên tay bọn họ có giấy nợ, ngươi chạy không thoát. Nhưng, mua bán với Vương Khả, một khi lỡ qua liền mất. Tên đệ tử Nhiếp gia nói tiếp, khinh người quá đáng. Nhiếp Thiên Bá giận mắng. Còn nữa, ngày mai bọn họ tới Công Nhất Trà Xã không phải để ăn tiệc, chỉ là đến nghe Vương Khả nói chuyện, đồng thời yêu cầu chỉ cho phép tiên thiên cảnh trở lên tham dự. Đệ tử Nhiếp gia cung kính báo nói. Bành! Nhiếp Thiên Bá hung hăng ném mạnh chén trà trong tay xuống đất. Ngày hôm sau, Nhiếp Thiên Bá khoác lên một thân áo bào đỏ, che khuất thân hình, rốt cục hắn vẫn không nhịn được cục tức trong lòng, lặng lẽ đi tới Công Nhất Trà Xã. Đợi đến cửa Công Nhất Trà Xã đã thấy phía ngoài bu đầy người. Sao còn chưa mở cửa? Đúng vậy, hôm qua Vương gia chủ đã dặn rồi mà. Ta đi hỏi trưởng quỹ Công Nhất Trà Xã. Làm cái gì? Ngươi tìm chết đấy à, rõ ràng Công Nhất Trà Xã là sản nghiệp của Vương Khả, đám kia cũng là người Vương Khả, ngươi không muốn làm ăn với Vương Khả nữa. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, hiện tại sinh ý của Vương gia chủ lớn lắm, đêm qua, ta mời tiểu nhị Công Nhất Trà Xã uống rượu mới biết. Hắn đúng là một bước lên trời. Hả? Có biết bảo hiểm của công ty thần Vương không? 1/5000 cân linh thạch. Đệ tử tiên môn tranh nhau mua. Bảo hiểm kia, tối hôm qua ta cũng nghe, công ty thần Vương đúng là tài đại khí thô. Ngươi nói xem. Vương Khả đào đâu ra nhiều tiền như vậy? Không chừng Vương Khả chỉ là người phát ngôn được Thiên Lang Tông đẩy ra thôi, bối cảnh của công ty thần Vương thực ra là Thiên Lang Tông. Đừng nói nữa, cẩn thận Vương Khả nghe được. Nhìn xem, mở cửa. Mở cửa. Được, nhanh, cùng ta đi vào. Đám đông lập tức tràn vào Công Nhất Trà Xã. Nhiếp Thiên Bá lẫn ở trong đó, tùy theo biển người tiến vào. Vẫn là hậu viện lần trước, trong hậu viện có tiểu nhị Công Nhất Trà Xã đứng chờ sẵn, đồng thời còn có một chiếc đài cao. Nguyên một đám cường giả chu tiên trấn ùa vào. Lại đến một cái ghế ngồi đều không có, nhưng mà, ai cũng không phàn nàn. Bọn họ sống ở dưới đáy tu tiên giới cũng không dễ dàng. Cùng lúc đó, trong một đại sảnh khác ở Công Nhất Trà Xã. Vương Khả đặt chén trà xuống, nhìn về phía trưởng quỹ nói, tối hôm qua sai các ngươi tán rải tin tức, làm đến đâu rồi? Gia chủ yên tâm, tất cả mọi người đã biết rõ chuyện về công ty thần Vương, đặc biệt là bảo hiểm ngoại ý tử vong, tất cả mọi người đều đã biết. Trưởng quỹ cung kính nói, biết được là tốt, đỡ mất công đến lúc đó phải thuật lại, người đến đông đủ rồi. Đi thôi. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi. Không phải muốn đi chiêu mộ tiên thiên cảnh ư? Chuyện đó thì liên quan gì tới bán bảo hiểm? Trương Chính Đạo ngạc nhiên hỏi, chiêu mộ tiên thiên cảnh, thuận tiện bán bảo hiểm luôn. Làm sao, không được. Vương Khả hỏi lại, thật muốn bán bảo hiểm. Trên chu tiên trấn này liệu có mấy người mua được nổi? Ngươi vét được tiền không? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Đây là nghiệp vụ bình thường, tập trung theo dõi học tập, sau này nghiệp vụ viên đều dựa hết vào ngươi. Vương Khả vỗ vỗ vai Trương Chính Đạo. Đạp bước đi ra đại sảnh. Chu Tiên Trấn, hậu viện Công Nhất Trà Xã. Dưới ánh nhìn chăm chăm của hàng trăm người, Vương Khả bước lên đài cao. Vương gia chủ. Bốn phía rộ lên từng tràng tiếng chào hỏi cung kính. Chính là các đại gia chủ Chu Tiên Trấn được Vương Khả mời tới. Ngoài ra còn rất nhiều cường giả tiên thiên cảnh, lúc này cả đám đều đang mong đợi nhìn Vương Khả. Trước kia, chúng nhân ở cùng một giai tầng, đều là tầng đáy tu tiên giới, nhưng dựa vào cái gì mà bây giờ Vương Khả lại phong sinh thủy khởi như thế? Không lý nào. Chúng ta có gì kém hắn? Đố kỵ hận. Chẳng qua. Quan hệ không thể náo cương, chúng ta có thể đi đến độ cao ngang với Vương Khả hay không? Phỏng chừng phải trông cậy hết vào tụ hội lần này, cảm tạ chư vị tới Công Nhất Trà Xã hôm nay, thực sự là quá nể mặt Vương Khả ta. Thôi, không nói nhảm nữa, giờ ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vương Khả vừa cười vừa nói. Được. Tất cả mọi người đều mong ngóng nhìn Vương Khả. Vương Khả ta kiếm tiền, có ghê hay không? Vương Khả trực tiếp cao giọng hỏi nói, nghe được tiếng hét, Trương Chính Đạo ở cách đó không xa trợn tròn mắt, mẹ nói chứ, lần đầu tiên thấy có người ngay câu diễn giảng thứ nhất đã dày mặt vô sỉ. Thổi ra trâu chính bản thân như vậy. Vương Khả, mặt của ngươi đâu? Chương 284, tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình. Vương Khả cười hỏi, đám đông sững sờ. Điều kiện Nhiếp Thiên Bá đưa ra là, một tên tiên thiên cảnh chí ít được cấp 250 cân linh thạch, người khác với Nhiếp Thiên Bá, thế ngươi có thể cầm ra được bao nhiêu? Trong đám đông vang lên một tiếng khiêu hấn, Vương Khả sửng sốt, không phải vừa nãy mình đã điều động không khí rồi sao? Sao còn có người tỉnh táo vậy được? Mà dù có tỉnh táo, hẳn cũng đừng nên có giọng điệu oán hận như thế chứ. Ai hỏi? Vương Khả cười nói. Hoa! Người chung quanh lập tức tránh ra. Một nam tử áo bào màu đỏ máu lộ diện, chỉ là thân hình nam tử này được bọc trong huyết bào, khiến người không thấy rõ mặt mũi. Nhiếp Thiên Bá bên trong huyết bào cũng ngây người, các ngươi làm gì vậy? Ta đang tranh thủ quyền lợi giúp các ngươi. Thế mà các ngươi lại bán đứng ta. Là ai cũng không quan trọng, ta có thể trả lời các ngươi. Nhiếp Thiên Bá bỏ ra 250 cân linh thạch. Vậy các ngươi nói xem, nếu ta bỏ ra 1 vạn cân linh thạch mời chào một tên tiên thiên cảnh, mọi người liệu có đồng ý? Vương Khả cười nói. Cái gì? Nhiếp Thiên Bá đằng sau huyết bào tròn mắt cả kinh. Không chỉ Nhiếp Thiên Bá, tất cả mọi người quanh bốn phía đều thất thanh kêu lên. 1 vạn cân linh thạch. Vương gia chủ, ngươi nói thật. Trời ạ, vương gia chủ, ngươi nhất định phải chiêu mộ ta. Lập tức, chúng nhân kích động hô lớn, ngay chính Trương Chính Đạo cũng há hốc mồm, 1 vạn cân linh thạch. Một thân đầy thịt của kim đan cảnh ta đây cũng bán cho ngươi được không, ngươi điên rồi. Mọi người đừng nghe hắn, Vương Khả làm sao có thể bỏ ra 1 vạn cân linh thạch mời chào một tiên thiên cảnh. Hắn đang nói bậy. Nhiếp Thiên Bá lập tức hô to. Đùa gì vậy, ngươi dùng 1 vạn cân linh thạch đào người, vậy còn ai để ý tới 250 cân linh thạch này của ta? Ác ý nâng giá thị trường. Ngươi muốn diệt đường sống của người khác đấy à? Có người đang tố cáo ta nói bậy, ta lại chỉ muốn hỏi mọi người, Vương Khả ta thanh toán nổi giá tiền kia không? Vương Khả cười hỏi. Vương Khả thanh toán nổi không? Nếu không có chuyện cao ốc thần Vương trước đó, liệu ai sẽ tin tưởng Vương Khả? Nhưng, giờ tất cả mọi người lại đều lộ vẻ do dự. Ngày công ty thần Vương khai trương, Vương Khả đã kiếm lời hơn 1.000.000 cân linh thạch. Hắn thanh toán không nổi ư? Thanh toán nổi. Rất nhiều người hô lên. Vậy là được rồi. Chỉ những ai tin tưởng ta mới có thể ngồi xuống bàn tiếp. 1 vạn cân linh thạch chỉ là cất bước. Chư vị. Vương Khả nhìn quanh đám đông bốn phía, cười nói. Thật ư? Không ít người trong mắt sáng rực, 1 vạn cân linh thạch một người. Ngươi có bản lĩnh thì cầm tiền ra đây. Trong đám đông, Nhiếp Thiên Bá lần nữa hô to. Ai? Ai cứ luôn mồm châm chọc khiêu khích? Ta có ý tốt mang đến mối làm ăn cho mọi người, nhưng có người cứ đứng phía dưới phá hoại là sao nhỉ? Vương Khả trừng mắt nhìn xuống dưới đài. Cách đó không xa, Trương Chính Đạo thần tình cổ quái, không phải trước nay đều là do ngươi dẫn dắt tiết tấu ư? Giờ có người không nguyện, ngươi liền gấp. Là hắn. Không biết là ai lên tiếng tố giác, Hoa. Mũ trùm đầu Nhiếp Thiên Bá bị hất lên. Hả, là Nhiếp Thiên Bá? Nhiếp Thiên Bá, tiền ngươi thiếu nợ ta còn chưa trả, giờ lại ra đây làm loạn. Đúng vậy, Nhiếp Thiên Bá, có ai phá hoại như ngươi không? Lần trước nếu không phải ngươi bắt Vương phu nhân, chúng ta không chừng đã sớm đi theo Vương gia chủ kiếm tiền. Nhiếp Thiên Bá, người ta lại không mời ngươi tới, ngươi đến đây làm loạn cái gì? Lập tức, Nhiếp Thiên Bá bị dìm ngập trong tiếng mắng chửi nước bọt bay ngang của quảng đại quần chúng nhân dân. Các ngươi ngu hết rồi à? Lời đó của Vương Khả mà cũng tin cho được. Một tên tiên thiên cảnh, 1 vạn cân linh thạch. Chuyện này làm sao có thế? Nhiếp Thiên Bá quát. Nhiếp Thiên Bá phóng thích khí tức kim đan cảnh, lập tức chấn nhiếp toàn trường. Làm gì? Tới đây gây sự, ngươi chán sống rồi. Trương Chính Đạo lập tức lao đến, tung chưởng vỗ lên vai Nhiếp Thiên Bá. Trương Chính Đạo đánh không lại đám người Trương Thần Hư, nhưng ứng phó với một tên như Nhiếp Thiên Bá còn không phải dễ như trở bàn tay. Giờ Vương Khả đang dạy ta kiếm tiền. Ngươi còn muốn quấy rối? Lập tức, Nhiếp Thiên Bá bị áp chế, trong cơn kinh hoảng định kêu gào giúp đỡ. Được rồi, Trương Chính Đạo, được rồi, Nhiếp Thiên Bá cũng là hâm mộ đố kỵ mà thôi. Vương Khả lập tức kêu lên. Đối với Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả chẳng có chút tâm lý đồng tình nào cả. Nhưng, hắn rốt cuộc cũng là cháu trai Nhiếp Thanh Thanh, chuyện này vẫn nên để Nhiếp Thanh Thanh xử trí thì hơn. Quay đầu lại ngay trước mặt Nhiếp Thanh Thanh nói hôm nay ta nể mặt thả cháu trai ngươi, đồng thời thuận tiện đòi muốn chút lợi ích từ Nhiếp Thanh Thanh. Vương gia chủ đúng là độ lượng. Lập tức có người cảm thán nói. Hiện tại thân phận Vương gia chủ là gì, làm sao lại sẽ đi so đo với Nhiếp Thiên Bá? Tiếp sau lại có người phụ họa nói. Hừ. Trương Chính Đạo khẽ vung tay, thả ra Nhiếp Thiên Bá. Sắc mặt Nhiếp Thiên Bá không giấu được vẻ khó coi, Vương Khả, ngươi muốn đấu với ta đến cùng phải không? Còn lừa gạt mọi người, một tên tiên thiên cảnh một vạn cân linh thạch, đâu, lấy ra, ngươi lấy ra xem nào. Nhiếp Thiên Bá giận không thế ác, rống lên chất nghi Vương Khả. Lúc này, chúng nhân quanh bốn phía dù vẫn phản cảm Nhiếp Thiên Bá, song lại đều không bài xích câu chất vấn hắn vừa nói kia. Đúng rồi, cầm ra vàng ròng bạc trắng xem nào, một vạn cân linh thạch. Chúng ta bán mạng cho ngươi. Cầm ra đây. Vương Khả nhìn Nhiếp Thiên Bá một lát, sau đó mỉm cười nói, đừng gấp. Ta buôn bán trước nay đều thích nói cho rõ ràng. Không che giấu. Một vạn cân linh thạch đã tính là gì? Nhưng cũng phải có mạng mới tiêu được. Ta tìm mọi người là để kiếm tiền, không phải muốn tiền không muốn mạng. Nếu ngay cả mạng cũng không có, nhiều tiền đến mấy cũng nghĩa lý gì đâu. Chúng nhân khó hiểu nhìn Vương Khả. Chư vị, mọi người sinh sống ở các đại tiên trấn, khẳng định đều không dễ dàng. Nhưng, vì sao có gia tộc rất giàu có, đế uẩn thâm hậu, có người lại sống trong cảnh nghèo rất mùng tơi? Chư vị liệu có từng nghĩ qua, tiền của những đại gia tộc kia là từ đâu mà ra? Chương 285, tay trái sự nghiệp. Tay phải gia đình Vương Khả nhìn quanh đám đông bốn phía. Chúng cường giả thoáng khẽ nhíu mày. Trần gia chủ, ngươi xuất thân từ đại gia tộc Chu Tiên Trấn, ngươi có thể nói cho chúng ta biết lịch sử phát tích của tổ tiên mình không? Vương Khả cười nói. Ta. Một tên gia chủ trong đó nhíu mày nói, Trần gia có được hôm nay, trừ các đời gia chủ khổ tâm kinh doanh, thật ra nguyên do trước nhất là bắt đầu từ một trường chiến tranh ở khu vực phàm nhân. Vương Khả cười nói. Trần gia chủ trầm mặc không đáp, khu vực phàm nhân, cải triều hoán đại. Quần hùng cuộc khởi, tranh bá thiên hạ, từ các đại tiên trấn chiêu mộ cường giả tiên thiên cảnh tham dự chiến tranh, phần lớn cường giả tiên thiên cảnh bởi vì đi theo quân phiệt sai lầm mà chết trong chiến tranh, chỉ có một lộ quân phiệt duy nhất là giành được thắng lợi cuối cùng, lộ quân phiệt đó là người thắng lớn nhất, trở thành vua của một nước, tiên thiên cảnh theo hắn chinh chiến thiên hạ cũng mượn chiến tranh, vơ vét được vô số tiền tài. Tổ tiên Trần gia chủ chính là vì đi theo quân phiệt đúng đắn, trở thành người thắng sau cùng, giành được bạo lợi. Một vạn cân linh thạch. Làm gì chỉ chừng đó? Vương Khả cười nói. Đó đã là chuyện từ hơn 100 năm trước. Trần gia chủ trầm giọng nói. Không sao cả, ta chỉ đang trần thuật cho mọi người một sự thật mà thôi, chiến tranh ở phàm thế nhân gian tuy có nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy bạo lợi. Chỉ cần trở thành người thắng sau cùng, ngươi liền sẽ có được vô số tiền tài. Chư vị, 250 cân linh thạch Nhiếp Thiên Bá dùng để chiêu mộ các ngươi kia đã tính là gì? Chỉ cần các ngươi trở thành người thắng sau cùng, một vạn cân linh thạch đều là ít. Ai nấy đều sẽ như tổ tiên Trần gia chủ trước kia vậy, trở về lập tức tể thân thành đại gia tộc. Đúng là một đêm phất nhanh. Vương Khả hướng xuống đám đông quanh bốn phía gào nói. Nháy mắt, chúng nhân nín thở. Bởi vì Vương Khả nói là sự thật mọi người đều biết. Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có phất nhanh. Ta chỉ muốn một đêm phất nhanh. Vương Khả, ngươi chỉ biết lừa gạt mọi người. Hừ, ai có thể đảm bảo mình nhất định sẽ theo đúng quân phiệt, trở thành người thắng sau cùng. Vừa rồi chính bản thân ngươi cũng nói, trừ cường giả tiên thiên cảnh theo đúng quân phiệt ra, những người khác đều chết sạch. Chết sạch. Cùng theo quân phiệt mà ngươi chiêu mộ liền nhất định cười đến sau cùng. Ngươi lấy cái gì đảm bảo? Nhiếp Thiên Bá tỏ vẻ không đáng nói. Nhắc nhở của Nhiếp Thiên Bá khiến chúng nhân lập tức hồi thần lại, đúng nhỉ, Vương Khả nói dù nghe có vẻ rất mê người, nhưng, đi theo ngươi vạn nhất thua thì sao? Ai dám cam đoan ngươi nhất định sẽ thắng? Chiến tranh ở khu vực phàm nhân dính dáng đến đánh cờ của các tiên môn đứng sau lưng, dù ai cũng không cách nào dám chắc được. Ta đâu có cam đoan. Người ta chiêu mộ khả năng cũng sẽ chết sạch. Vương Khả nói. Hả? Đám đông bốn phía sửng sốt, Nhiếp Thiên Bá cũng không ngờ Vương Khả lại trực tiếp thừa nhận như vậy. Nhưng mà, phàm là tiên thiên cảnh được ta chiêu mộ. Ta sẽ chi trả một phần bảo hiểm ngoài ý tử vong. Vương Khả giải thích nói. Cái gì? Ý gì vậy? Ngươi không định trả tiền, liền muốn chiêu mộ tiên thiên cảnh bán mạng cho ngươi. Nhiếp Thiên Bá sửng sốt, đầu óc không khỏi cảm thấy mờ mịt, ngay chính Trương Chính Đạo cũng trợn tròn mắt. Vương Khả, hôm qua ngươi còn nói 50 cân linh thạch chiêu mộ một người, hôm nay sao lại đổi ý? Không định móc ra dù chỉ là nửa phân tiền. Đưa cho người ta một tờ giấy trắng là xong. Ngươi đây là tay không bắt sói. Đệ tử tiên môn mua được bảo hiểm ngoài ý tử vong, nhưng các ngươi khẳng định mua không nổi. Một phần hợp đồng bảo hiểm có giá 5.000 cân linh thạch đấy. Nhưng mà, chúng ta đều xuất thân từ một trấn, ta đặt ý thương lượng với người trong công ty, vì mọi người tranh thủ một phần hợp đồng bảo hiểm ưu đãi. Chỉ cần 250 cân linh thạch liền có thể được bồi thường 1.000.000 cân linh thạch. Tỷ lệ vẫn là gấp 20. Chư vị, các ngươi nói xem, thế có phải 1.000.000 cân không? Vương Khả vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Các ngươi tử trận, người khác liệu sẽ phát tiền trợ cấp? Có không? Căn bản là không thế nào. Chút tiền chiêu mộ kia mới bao nhiêu? Có thể giúp các ngươi an gia lập nghiệp được ư? Thế nên, Nhiếp Thiên Bá nói với các ngươi cũng là hứa hẹn hư ảo, 250 cân linh thạch là cái mẹ gì? Chỉ bằng 250 cân linh thạch liền mua mạng các ngươi. Mạng các ngươi không đáng tiền vậy ư? Ta thì khác. Nếu như ngươi chết, người nhà ngươi có thể được 1.000.000 cân linh thạch. Một đại gia tộc tùy theo đó sẽ quật khởi. Nếu ngươi sống sót, vậy ngươi sẽ mang trở về đâu chỉ 1.000.000 cân linh thạch. Một siêu cấp đại gia tộc cũng sẽ theo đó quật khởi. Mặc kệ ngươi sống hay chết, ngươi và người nhà của ngươi đều có thể có chí ít 1.000.000 cân linh thạch. Tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình. Đây mới là sinh ý ta muốn bàn với các ngươi. Đây là mối làm ăn đôi bên cùng có lợi. Vương Khả cười nói. Cách đó không xa, Trương Chính Đạo há hốc mồm, mẹ nói chứ, thổi ghê hết sức. Không cần tiền liền bắt người khác bán mạng. Nói đến chính ta đều động tâm. Tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình. Một khi bất hạnh bỏ mình, sẽ có 1.000.000 cân linh thạch làm phí an gia. Con số tiền tài khổng lồ như thế, đối với tiểu dân tiên trấn mà nói thì quả thực không thể tưởng tượng. Nếu trong chiến tranh sống sót được đến sau cùng, như vậy càng sẽ thành như tiên tổ Trần gia trước kia vậy. Tích lũy được lượng lớn tiền tài. Sống sót, chết rồi, chí ít đều có 1.000.000 cân linh thạch. Lại so với cái giá 250 cân linh thạch mua mạng mà Nhiếp Thiên Bá đưa ra, cao thấp nháy mắt liền được làm rõ. Vương Khả, ngươi gạt người, bảo hiểm ngoài ý tử vong cái gì? Ngươi đang lừa gạt, lần trước gạt tiền ta, giờ còn gạt tiền mọi người. Ngươi nằm mơ. Không ra tiền, còn muốn bắt người khác bán mạng cho ngươi. Nhiếp Thiên Bá phẫn hận nói. Hả? Nhiếp gia chủ, lời này của ngươi ta nghe không nổi, cái gì gọi là ta không ra tiền? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 286, chữ của nhị sư huynh ta ra bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn trị giá 250 cân linh thạch, phần bảo hiểm kia chẳng lẽ không cần tiền? Vương Khả trừng mắt hỏi ngược lại, ngươi đánh rắm, đó chỉ là một tờ giấy lộn, giống hệt sản phẩm tài chính lần trước. Đến lúc đó, còn không phải ngươi nói cái gì là cái gì? Nhiếp Thiên Bá trừng mắt nói. Ai bảo là giấy lộn? Công ty thần vương của ta dựng lên cao ốc thần vương lớn như vậy, không lẽ chỉ đế chơi đùa. Đệ tử các đại tiên môn trong thập vạn đại sơn mua sắm bảo hiểm từ ta, bọn họ đều tin tưởng công ty thần vương. Làm sao đến trong miệng ngươi lại thành lừa gạt? Hóa ra, ngươi còn thông minh hơn cả đệ tử các đại tiên môn. Vương Khả khinh thường nói. Rốt cuộc, đều là lời nói phiến diện từ ngươi, ta không tin. Nhiếp Thiên Bá lạnh giọng nói. Ta cần ngươi tin chắc. Với bộ dạng này của ngươi, ta thèm vào thu nhận đấy, hừ, tín dự của công ty thần vương như thế nào? Các vị, hôm nay ta để cho các ngươi nhìn xem, miễn cho luôn có người đứng ngoài nói nhảm. Vương Khả cũng lạnh giọng đáp trả. Nói đến đây hắn liền vung tay lên, lập tức, đám tiểu nhị công nhất trà xã khiêng ra từng tác phẩm hội họa được đóng gói cẩn thận. Đây là... Đám đông hiếu kỳ nghi hoặc chỉ thấy, trên mỗi tác phẩm hội họa đều có 8 chữ lớn, công ty thần vương, đáng được tin cậy. Dưới cùng là một hàng chữ ký nhỏ. Thấy không? Đây là các sư huynh Thiên Lang Tông viết cho ta. Các ngươi không tận mắt chứng kiến cảnh công ty thần vương khai trương, khả năng sẽ không tin, ta không trách các ngươi, nhưng mà, những người này, chắc các ngươi đều quen biết cả chứ. Có cả ký tên, các ngươi có thấy quen mắt không? Vương Khả trầm giọng nói. Ồ, đó là chữ của đại sư huynh Thiên Lang Tông, Mộ Dung Lục Quang, trước kia ta từng gặp qua. Đúng là bút tích của hắn, còn cả kiếm ý trong nét bút lông kia nữa, không sai, ta có thể bảo đảm. Có gia chủ đột nhiên kêu nói đó là chữ của nhị sư huynh Thiên Lang Tông, Thiết Lưu Vân. Đệ tử Thiên Lang Tông này, ta cũng biết nét chữ của hắn, hắn từng ở trọ qua trong khách sạn của ta, không sai, chính là khí tức này. Ta cũng nhận biết. Các đại gia chủ quanh bốn phía dồn dập nhận nét viết. Nhiếp Thiên Bá đen mặt lại, trân trối nhìn về phía 8 chữ lớn kia. Công ty thần vương, đáng tược in cậy. Vì sao? Vì sao Thiên Lang Tông lại chống đỡ Vương Khả? Những lời không muốn mặc như vậy mà cũng đồng ý viết ra được. Thấy không? Những cái khác ta liền không cầm. Ta lấy ra những lời chúc mừng này là để khiến mọi người yên tâm. Công ty thần vương ta làm ăn lớn như vậy. Sao có thể không uy tín được? Chư vị, bảo hiểm giá trị 250 cân ở ngay chỗ này, ai nguyện ý, lát nữa tới đăng ký một lần. Sau đó cùng theo ta tới khu vực phạm nhân kiếm tiền, đồng thời giải quyết nỗi lo về sau. Để các ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ khoái cảm kiếm tiền trong khu vực phạm nhân. Vương Khả hướng xuống đám đông bên dưới, kích động nói, hiển nhiên, rất nhiều người đã bắt đầu động tâm. Vậy chúng ta có thể mua riêng bảo hiểm này không? Không biết là ai đột nhiên hô ra một câu. Muốn mua riêng? Cũng được. Nghiệp vụ chính của công ty thần vương là mua bán bảo hiểm. Các ngươi muốn mua, chúng ta hoàn toàn hoan nghênh. Vương Khả cười nói. Thật ư? Có người kinh hỉ nói. Thật. Một phần bảo hiểm có giá trị 5 năm. Điều này chắc các ngươi đều biết, thật ra, không chỉ người được ta chiêu mộ có thể mua bảo hiểm, các ngươi dù có đi theo Nhiếp Thiên Bá cũng có thể mua sắm bảo hiểm từ ta. Vương Khả giải thích nói. Cái gì? Tiếp nhận Nhiếp Thiên Bá chiêu mộ cũng có thể mua bảo hiểm từ ngươi. Đám đông bốn phía kinh ngạc nói. Đúng. Công ty thần vương là một tổ chức làm sinh ý đơn thuần, không tham dự tranh đấu với bất kỳ thế lực nào. Các ngươi mua, chúng ta liền bán. Vương Khả giải thích nói. Phía dưới, thần sắc Nhiếp Thiên Bá không giấu được vẻ phức tạp, Vương Khả làm thế là có ý gì? Không phải ngươi muốn giúp quân phiệt sau lưng mình ư? Giờ sao còn đẩy tiên thiên cảnh muốn chiêu mộ ra ngoài? Nhiếp gia chủ, lúc trước ngươi đáp ứng cho ta 600 cân linh thạch, ta tiếp nhận ngươi chiêu mộ, ta nguyện ý đi theo ngươi, ngươi có thể đưa tiền trước cho ta được không? Một tên cường giả tiên thiên cảnh vội vàng nói. Ta. Chúng ta không phải đã nói rồi đi. Đợi đến lúc đi ta đưa trước cho ngươi một nửa. Một nửa còn lại đến lúc triệt để nhập ngũ lãnh binh mới lấy. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Nhưng mà, giờ ta muốn mua bảo hiểm. Ngươi đưa cho ta cũng chỉ cầm được có 50 cân linh thạch thôi. Tên tiên thiên cảnh kia nôn nóng nói. Cơ mặt Nhiếp Thiên Bá thoáng khẽ co giật, Nhiếp Thiên Bá cho rằng Vương Khả lừa đảo, dù Vương Khả có nói đến hoa bay đầy trời hắn cũng sẽ không tin cái bảo hiểm quỷ quái kia. Chỉ là, ngươi muốn mua bảo hiểm của Vương Khả ngay trước mặt ta là có ý gì? Ta bỏ ra 600 cân linh thạch thuê ngươi, ngươi xoay người lại đưa 250 cân cho Vương Khả. Không được. Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Có phải ngươi không tiền, cố ý tay không bắt sói? Tên cường giả tiên thiên cảnh kia nghiêm mặt hỏi lại, ai tay không bắt sói? Ai tay không bắt sói? Ở chỗ ta là vàng ròng bạc trắng, ở chỗ Vương Khả hắn chỉ là một tờ giấy lộn, ai tay không bắt sói? Nhiếp Thiên Bá trừng mắt phẫn nộ nói. Nhiếp Thiên Bá, ngươi nói thì cứ nói chứ đừng vu khống ta, ta không để yên cho ngươi đâu. Cái gì mà một tờ giấy lộn? Ngươi cầm tờ giấy lộn ra cho mọi người nhìn, xem có ai nhận hay không. Cái này của ta gọi là bảo hiểm. Bình thường phải mất 5.000 cân linh thạch mới được một phần. Xem nể tình mọi người quen biết đã lâu, chỉ cần 250 cân linh thạch, ngươi đang bôi nhọ lương tâm ta. Vương Khả trừng mắt nói. Lương tâm cái rắm. Ngươi có lương tâm chắc. Cái đó của ngươi chính là tờ giấy lộn. Nhiếp Thiên Bá quát. Ngươi mới là giấy lộn, thuê người ta đi bán mạng, còn keo kiệt bủng xỉn như thế, người ta đáp ứng đi theo ngươi đánh trận, bán mạng cho ngươi, ngươi phải cầm tiền ra đi chứ. Cầm ra, ngươi nói ngươi không phải tay không bắt sói, ngươi đưa tiền cho hắn đi. Chương 287, Mất Trắng. Vương Khả trừng mắt nói tiếp, đúng vậy, Nhiếp Thiên Bá, ta chính vì thấy chỗ ngươi ra giá 600 cân linh thạch mới nể mặt, lựa chọn ngươi, bằng không, ta sớm đã chọn Vương Khả rồi. Tên cường giả tiên thiên cảnh đen mặt lại, nói. Ta có tiền cũng không đưa cho Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá phẫn nộ quát, ngươi có tiền. Nhiếp Thiên Bá, ngươi còn thiếu tiền các đại gia tộc chúng ta đấy, có phải ngươi muốn quỵt nợ rồi không? Một tên gia chủ lập tức bước lại nói. Tiền của các ngươi là bị Vương Khả lừa đi. Nhiếp Thiên Bá phẫn hận nói. Nhiếp gia chủ. Ngươi hơi quá phận rồi đấy, ngươi xem, phiếu nợ ta đều mang ở trên người, trên này chính là chữ ký xác nhận của ngươi, tiền của ngươi có phải bị Vương Khả lừa gạt hay không, chúng ta không quả, rốt cuộc, tên ghi trên phiếu nợ là ngươi. Ngươi thiếu tiền chúng ta thì phải trả đi chứ. Gia chủ kia lập tức phẫn nộ nói. Không sai, ta cũng mang theo phiếu nợ, Nhiếp Thiên Bá, trả tiền. Lại một gia chủ tiếp lời, Nhiếp Thiên Bá, đừng nghĩ quỵt nợ. Chỉ có 600 cân linh thạch cũng không cầm ra được, còn tính quỵt nợ nữa à? Vương gia chủ, ngươi phải làm chứng cho chúng ta. Đám gia chủ lập tức mượn cơ hội kêu gào đòi nợ. Rốt cuộc, vừa rồi Nhiếp Thiên Bá triển lộ ra thực lực đã khiến các gia chủ run sợ, cảm thấy càng lúc càng khó đòi về được món nợ này. Đi ra công nhất trà xã, sợ rằng đến cả chút cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn. Ở chỗ này, có Vương Khả và tên Trương Chính Đạo Thượng Tiên kia đè ép, Nhiếp Thiên Bá không dám làm càn, giờ không đòi thì còn đợi đến khi nào? Ta đã nói rồi, là Vương Khả lừa gạt. Nhiếp Thiên Bá phẫn nộ quát, đánh rắm, Nhiếp Thiên Bá, ở chỗ này mà ngươi còn muốn ô miệt ta? Ta còn chưa tìm ngươi tính số. Ngươi lại đã đi ra nói xấu. Ngươi không có tiền thuê mướn người ta. Liền nói ta là lừa đảo. Còn dám vu khống, đừng trách ta không khách khí. Vương Khả trừng mắt nói. Không khách khí. Vương Khả, ngươi nhiều lần hại ta, giờ lại tới làm hỏng chuyện tốt của ta, ta thấy hôm nay ngươi mới là tự tìm đường chết. Nhiếp Thiên Bá trống lên. Vương gia chủ cẩn thận. Cường giả quanh bốn phía cả kinh kêu lên. Là Nhiếp Thiên Bá đột nhiên ra tay đánh về phía Vương Khả. Ý đồ muốn bắt giặc trước bắt vua. Vương Khả là người cảnh giác thế nào, nhảy mắt quanh thân lập tức toát ra 10 thanh phi kiếm. Một cổ khí phái đập mặt mà tới, dẫn lên vô số người hâm mộ. Quả nhiên, bây giờ Vương Khả phát đại tài, đến cả phi kiếm cũng thành nguyên bộ. Phi kiếm? Vô dụng thôi, ta đã là kim đan cảnh. Nhiếp Thiên Bá tung người nhanh như thiểm điện, ý đồ xuyên qua phi kiếm, một hơi tóm lấy Vương Khả. Bành! Tốc độ của chuyên gia chạy trốn như Trương Chính Đạo, ngay cả Nguyên Anh cảnh cũng chưa hẳn đuổi kịp, hắn đã sớm nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên Bá, làm sao có thể để Nhiếp Thiên Bá có cơ hội áp sát Vương Khả. Tức thì lao đến ôm lấy Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá bỗng chốc bị Trương Chính Đạo ôm lấy. Không cách nào bắt được Vương Khả. Vương Khả, dùng thần vương ấn nện hắn. Trương Chính Đạo kêu nói, Vương Khả thuận tay lấy ra thần vương ấn. Oanh! Một kích thần vương ấn, hồng quang bỗng chốc chiếu sáng trọn cả hậu viện công nhất trà xã, chỉ thấy cả người Nhiếp Thiên Bá khẽ rung lên, sau đó ầm ầm ngất đi. đa tạ vương gia chủ làm chủ cho chúng ta. Đám gia chủ lập tức kích động nói. Chư vị khách khí. Vương Khả khoát tay nhẹ nhàng nói, vương gia chủ, Nhiếp Thiên Bá thiếu tiền chúng ta, ngươi xem, phiếu nợ chúng ta đều cầm theo đây, có thể mở ra túi trữ vật của Nhiếp Thiên Bá. Trả tiền lại cho chúng ta được không? Một tên gia chủ vội vàng nói. Rốt cuộc, Vương Khả bây giờ đã không phải là Vương Khả trước kia, bọn họ không dám quá lỗ mãng ngay trước mặt Vương Khả, có thấy mười mấy thanh phi kiếm bay vào trong tay áo Vương Khả vừa rồi không? Ai dám làm loạn? Như thế, không tốt lắm đâu. Vương Khả nhíu mày nói, mẹ nói chứ, ta đánh ngất người rồi, tại sao phải trả tiền cho các ngươi? Vương gia chủ, con em gia tộc ta nguyện ý tiếp nhận ngươi thuê mướn, đồng thời, chỉ cần được đến tiền trả từ Nhiếp Thiên Bá, chúng ta đều dùng hết vào mua bảo hiểm. Được không? Một tên gia chủ lập tức mở miệng nói. Hả? Nợ đòi được đều dùng hết vào mua bảo hiểm. Vương Khả sửng sốt, gia chủ kia gật đầu xác nhận, nói, không sai, ta nói được làm được. Còn có ta, ta cũng vậy. Đám gia chủ dồn dập tiếp lời, thần sắc Vương Khả khẽ động, hắn đỉnh rõ ràng nguyên do chuyện này bởi vì bọn họ sợ hãi Nhiếp Thiên Bá. Dù nhân lúc Nhiếp Thiên Bá chết ngất, đòi về được hết nợ nần, nhưng sau này nói không chừng sẽ bị Nhiếp Thiên Bá nhớ kỹ, nếu Nhiếp Thiên Bá muốn truy hồi số tiền này, không khéo sẽ mang đến hoạt diệt tộc. Vậy thì được không bù mất, nhưng nếu cứ vậy bỏ qua chuyện bị Nhiếp Thiên Bá gạt tiền, bọn hắn lại không cam tâm. Chi bằng, tiền đòi được dùng hết vào mua bảo hiểm của Vương Khả. Như thế bằng với Vương Khả gánh trách nhiệm giúp chúng nhân. Chúng nhân cũng lấy được bảo hiểm. Không phải chỉ là phái ra con em gia tộc đi đánh trận thôi ư. Nhiều thêm một phần bảo hiểm, vạn nhất con em gia tộc bỏ mạng cũng được một vạn cân linh thạch tiền bồi thường. Xin ý một vốn bốn lời. Lập tức, toàn bộ các gia chủ dồn dập biểu thị, nguyện dùng tiền nợ đòi được mua sắm bảo hiểm. Thoáng chốc đó, Vương Khả chần chờ. Vốn Vương Khả có thể nuốt riêng tiền trên người Nhiếp Thiên Bá, nhưng làm vậy thanh danh rốt cục không dễ nghe. Giờ đã mở công ty, tốt nhất vẫn nên chú trọng thanh danh thì hơn. Hắn đoạt tiền Nhiếp Thiên Bá ngay trước mặt mọi người, đó là tiền đen. Bất lợi cho hình tượng công ty. Giờ đây, một đám gia chủ đứng ra giúp ta rửa tiền, tẩy trắng. Ta đâu có động gì đến tiền của Nhiếp Thiên Bá, ta chỉ là chủ trì công đạo, bảo hộ quần thế yếu thế thôi. Phẩm đức ta vẫn cứ cao thượng đáng quý. Hình tượng công ty còn được đề cao. Cớ gì mà không làm? Được rồi. Hôm nay ta sẽ làm chủ cho mọi người. Vương Khả trầm giọng nói. Đa tạ vương gia chủ. Đám gia chủ kích động nói. Chương 288, mất trắng dưới ánh nhìn chăm chăm của hàng trăm con mắt, chúng nhân cởi bỏ quần áo trên người Nhiếp Thiên Bá, lục ra được một chiếc túi đựng đồ. Mở túi đựng đồ ra, bên trong là một ít đồ dùng hàng ngày của Nhiếp Thiên Bá, ngoài ra còn có một đống linh thạch. 15 vạn cân. Vừa khóe. Chúng gia chủ kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên Bá lương tâm phát thiện. Thật định trả tiền. Có người ngạc nhiên nói. Mặc kệ, mọi người cầm phiếu nợ ra, cứ theo quy củ mà làm, cầm về số tiền thuộc về chính chúng ta, nhanh. Đối chiếu phiếu nợ, thanh toán sòng phẳng. Một tên gia chủ nói. Được rồi. Đám đông lập tức bận rộn. Để bọn họ đăng ký một lần. Vương Khả quay sang phân phó trưởng quỹ công nhất trà xã. Vâng. Rất nhanh, chúng gia chủ phân chia linh thạch. Sau đó toàn bộ giao hết vào tay trưởng quỹ công nhất trà xã, nguyên một đám vui vẻ ra mặt ghi tên họ, nhận lĩnh hợp đồng bảo hiểm. Các bên đều vui vẻ. Các đại gia tộc cầm về tiền của mình, đến chỗ Vương Khả mua bảo hiểm. 15 vạn cân linh thạch, sau cùng đều được tẩy trắng, chảy hết vào túi Vương Khả. Đồng thời, một ít cường giả tiên thiên cảnh nguyện ý tiếp nhận chiêu thu, thấy các đại gia tộc mua hai phần bảo hiểm. Như vậy sau này liền có thể được bồi đến 2 vạn cân linh thạch, không khỏi tâm động, bèn cũng đi theo thêm một phần bảo hiểm. Nháy mắt, hậu viên công nhất trà xã tràn ngập tiếng nói cười, cùng lúc, Nhiếp Thiên Bá trong mơ mơ màng màng bị người mang ra công nhất trà xã. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên Bá tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Nhiếp Thiên Bá mờ mịt nhìn chung quanh. Sao ta lại về nhà? Nhiếp Thiên Bá ngơ ngác nói, gia chủ, chúng ta tìm được ngươi ở bên ngoài công nhất trà xã, đám gia chủ còn đứng ở một bên, bọn họ nói đã thanh toán xong nợ nần với ngươi. Tiền thu về được. Bọn họ đều dành mua bảo hiểm từ Vương Khả, bảo ngươi đừng tìm bọn họ, tiền đã ở trong tay Vương Khả. Muốn đòi thì đi tìm Vương Khả mà đòi. Một tên đệ tử Nhiếp gia nói, hả? Nhiếp Thiên Bá bỗng chốc tỉnh thần, đứng bật dậy, túi trữ vật của ta đâu? Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Ở chỗ này. Trần gia chủ đưa cho ta, nói ta giao lại gia chủ, còn nói, bọn hắn không động gì tới những vật khác trong túi trữ vật của ngươi. Tên đệ tử Nhiếp gia kia nói tiếp, Nhiếp Thiên Bá cấp tốc lục tìm, sau một hồi lục tìm, Nhiếp Thiên Bá đứng ngay ra đó. Những vật khác trong túi trữ vật đều nguyên vẹn. Chỉ có 15 vạn cân linh thạch đường chủ đưa cho là không thấy, chỉ thấy nhiều thêm một đống phiếu nợ, tổng cộng 15 vạn cân linh thạch. Chính là phiếu nợ lúc trước mình ghi đi ra. Không thấy. Mất sạch. Vương Khả, ngươi cướp tiền của ta. Nhiếp Thiên Bá trống lên. Gia chủ, Vương Khả cũng phái người chuyển lời cho ngươi, Vương Khả nói, lúc ấy ngươi kích động muốn giết hắn, hắn mới không thế không đánh ngất xỉu ngươi, còn tiền của ngươi, hắn không động lấy một phần. Đều là các đại gia chủ cầm đi. Muốn tìm thì ngươi tìm bọn hắn. Một tên đệ tử Nhiếp gia khác tiếp lời. Vương Khả không cầm. Sắc mặt Nhiếp Thiên Bá không khỏi khó coi, đúng là Vương Khả không cầm. Là các đại gia chủ cầm. Then chốt là, các đại gia chủ cầm về khoản nợ, hắn không cách nào chối cãi được, ai bảo phiếu nợ đều là hắn ghi đi ra. Lại đòi về. Nhưng số tiền kia đã bị bọn họ nhét hết vào tay Vương Khả. 15 vạn cân linh thạch, quanh đi quẩn lại cuối cùng đều về tay Vương Khả. Nhưng mà, Vương Khả lại không cầm tiền từ chỗ hắn. Hắn biết tìm ai đòi bây giờ. Trách Vương Khả đánh ngất mình. Vương Khả cũng đã nói, nếu mình không ra tay muốn giết Vương Khả. Hắn đâu đến nỗi đánh ngất mình. Hắn không giết ta, ta còn phải cảm tạ hắn lấy ơn báo oán. Cuối cùng đều trách ta. Nhiếp Thiên Bá ngồi sững ở đó, tính xem khoản nợ tam giác này rốt cục nên quy trách nhiệm lên đâu ai. Nhưng, sao tính mãi vẫn không rõ ràng. Toàn bộ tiền đều rơi hết vào túi Vương Khả, vì sao việc này không thể trách Vương Khả? Vì sao? Đúng lúc này, một thân ảnh áo bào đen đi vào đại sảnh. Nhiếp Thiên Bá, vừa rồi ta đang tu luyện thì nghe được ngươi kêu hét, xảy ra chuyện gì? Người áo đen trầm giọng nói. Nhất thời Nhiếp Thiên Bá không biết phải nên mở miệng thế nào. Đường chủ đưa cho ngươi 15 vạn cân linh thạch, để ngươi chiêu mộ 200 tên tiên thiên cảnh. Ngươi chiêu mộ thế nào rồi? Tuyển được bao nhiêu? Tiêu tốn bao nhiêu linh thạch? Người áo đen hỏi. Sắc mặt Nhiếp Thiên Bá lúc xanh lúc trắng. Ta nói cho ngươi biết, đường chủ tín nhiệm ngươi mới giao nhiệm vụ này cho ngươi. Ta không đụng số tiền kia. Nhưng, ta phải có quyền hiểu rõ tình hình, để tránh ngươi phung phí công quỹ. Ta có quyền lực giám sát ngươi. Bây giờ, ngươi cho ta nhìn sổ sách xem nào. Ngươi đang trầm giọng hỏi tiếp, Nhiếp Thiên Bá. Ngươi còn chưa kịp chiêu. Tiền đã mất sạch. Then chốt lót. Ta còn không tìm được người chịu trách nhiệm của chuyện số tiền kia tan biến, trách Vương Khả. Hắn không cầm một phân tiền của ta. Trách các đại gia chủ. Bọn hắn chỉ đòi về nợ nần, đồng thời dùng hết vào mua bảo hiểm. Trách ai? Số tiền kia, sao lại mất trắng vậy được? 15 vạn cân linh thạch. Chu Tiên Trấn. Một gian đại sảnh trong công nhất trà xã. Vương Khả đã kết thúc diễn thuyết, công tác đăng ký và nghiệp vụ bảo hiểm tiếp sau được giao lại cho tiểu nhị công nhất trà xã. Bản thân hắn thì về lại trong nội ốc đại sảnh uống trà. Trương Chính Đạo đỏ mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, tên Vương Khả không muốn mặt này, chiêu mộ cả đống cường giả tiên thiên cảnh đi đánh trận, một phân tiền không ra, còn để bọn hắn đưa tiền đi chịu chết. Đây là chơi gái không trả tiền, không những chơi gái không trả tiền, còn cầm hoa hồng. Có loại người nào như ngươi không? À! Vương Khả chút một hơi nước trà, miệng lưỡi khô khốc cuối cùng cũng được tưới mát, Trương Chính Đạo, sao vừa rồi ngươi đế ta dùng thần vương ấn nền? Không ngờ thật nện ngất lão hỗn đản Nhiếp Thiên Bá kia. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi không biết. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Biết cái gì? Vương Khả khó hiểu hỏi, đạo Linh Ngọc, bảo vật thiên hạ khó tìm. Ở ngoài thập vạn đại sơn, vương triều tu tiên đều dùng thứ này luyện chế thành ngự tỷ truyền quốc, có thể trấn áp quốc vận công đức. Chương 289, phiên thiên ấn một ít cường giả thánh địa tu tiên cỡ lớn nếu là được đến một khối như vậy, cũng là dùng để luyện chế thành phiên thiên ấn, có thể trấn áp hết thảy thế gian. Nền đầu ai đó còn không phải dễ dàng như bỡn. Cũng may Nhiếp Thiên Bá đã là kim đan cảnh, bị ngươi nện xuống, trấn áp thần trí một lát, chứ nếu là tiên thiên cảnh đỉnh phong, sợ rằng sớm đã mất đầu. Trương Chính Đạo giải thích nói. Ô! Phiên thiên ấn! Ngự tỷ truyền quốc! Vương Khả sửng sốt nói. Hai danh từ này hình như hắn từng nghe qua trong phim truyền hình Phong Thần Bản ở địa cầu. Tự hồ đều là bảo bối không tầm thường. Thần vương ấn này của ta cũng tương tự như phiên thiên ấn. Tự mang hiệu ứng gây choáng, còn có hiệu quả đầu rơi máu chảy. Ngươi thật không biết. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ta không biết, chẳng qua, vừa rồi ngươi nói phiên thiên ấn, ngự tỷ truyền quốc gì kia có thể trấn áp hết thảy thế gian, sao ta lại không cảm giác ra được. Vương Khả cổ quái nhìn xuống thần vương ấn trong tay. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Chẳng qua, ta thấy hình như người ta còn rót vào công đức rót vào càng nhiều, uy lực phiên thiên ấn sẽ càng lớn. Giờ như ngươi cũng đã rất không sai. Ta còn tưởng ngươi biết mới luyện thành phiên thiên ấn này. Hóa ra ngươi cũng không biết. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ha ha, biết hay không đều không sao cả, then chốt là giờ nó đang ở trong tay ta. Người khác không có. Ha ha. Vui quá đi mất. Vương Khả lại như nhặt được trọng bảo, khư khư ôm chặt thần vương ấn trong tay. Khiến Trương Chính Đạo ở bên nhìn mà không ngừng lườm nguyết, mẹ nó chứ, có ai gợi đòn như ngươi không? Vương Khả, lần này vét được không ít tiền, ta có thể được trích bao nhiêu phần trăm? Trương Chính Đạo mong đợi nhìn Vương Khả. Vương Khả nghiêm mặt nói, lần này ngươi giúp được gì? Ta. Chẳng phải ta giúp ngươi duy trì trật tự hiện trường. Ông lấy Nhiếp Thiên Bá. Sao lại không giúp được gì? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Được, phí tổn bảo an, đợi lát nữa sẽ thống kê chi trả cho ngươi. Vương Khả gật đầu nói, đánh rắm, ta muốn trích phần trăm, phí tổn bảo an thì được bao nhiêu? Trương Chính Đạo giãy nảy lên. Then chốt là, ngươi không bán bảo hiểm. Đều là ta đang bán. Ngươi nhìn thấy không? Kêu gào đến độ yết hầu sưng hết lên đây này. Vương Khả lại nhấp một ngụm trà. Vậy ta thì sao? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Đừng vội, vừa rồi mới chỉ là làm cái ví dụ cho các ngươi thôi, có tận 72 tiên trấn cơ mà. Trừ Chu tiên trấn ra, ngươi có thể tới các tiên trấn khác. Vừa rồi ta làm mẫu cho các ngươi nửa ngày, các ngươi hẳn đều biết cả rồi chứ. Vương Khả nhìn sang Trương Chính Đạo và chưởng quỷ đứng ở một bên. Chưởng quỷ khẽ gật đầu xác nhận, tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình. Trương Chính Đạo ngơ ngác nói. Đúng, nhất định phải dẫn lên bầu không khí tại hiện trường, còn nữa, tuyệt đối phải định vị bản thân mình thành nhân sĩ thành công, như thế, người khác thấy các ngươi kiếm tiền mới sẽ tin tưởng. Vương Khả giải thích nói. Ngươi kiếm lời hơn ngàn vạn cân linh thạch. Mọi người mới tin tưởng ngươi, ta có cái gì? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Ngươi làm tỷ dụ cho hắn. Khen lớn lên. Vương Khả nói với chưởng quỹ ở cạnh bên. Chúc mừng Trương Chính Đạo gia nhập đội ngũ mua bảo hiểm đi đánh trận 3 tháng, thông qua nỗ lực của bản thân, được đến một thanh phi kiếm hào hoa. Nam tính mua bảo hiểm đi đánh trận, tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình. Hắn nhiệt tình hào phóng, thanh xuân tràn trề, mua phi kiếm, tặng pháp bảo, khiến người nhà đều có thế cùng theo lên trời. Chưởng quỹ lấy Trương Chính Đạo làm tỷ dụ, hô lớn nói. Trương Chính Đạo há hốc mồm kinh hãi nửa ngày. Thuộc hạ Vương Khả, người người đều là nhân tài. Mẹ nói chứ, ta thế này mà cũng là nhân sĩ thành công. Chỉ cần mua bảo hiểm đi đánh trận liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhìn xem, rất đơn giản. Toàn là kỹ xảo tiêu thụ cơ bản thôi. Huống hồ, những gì hắn nói đều là đúng sự thật. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo. Mẹ nó. Chẳng lẽ ta thật không có thiên phú làm tiêu thụ? Ngay lúc Vương Khả, Trương Chính Đạo đang nói tán gẫu, một tên tiểu nhị bước nhanh xông vào đại sảnh. Gia chủ, Nhiếp Thiên Bá và người áo đen kia định rời khỏi Chu Tiên Trấn. Tiểu nhị cung kính nói. Hả? Thần sắc Vương Khả khẽ động. Ngươi phái người giám thị Nhiếp Thiên Bá. Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi, nói nhảm, lão tiểu tử Nhiếp Thiên Bá kia mấy lần muốn giết ta, lần này lại ngã chổng vó một vố đau như vậy, chẳng lẽ không tính báo thù? Ta đương nhiên phải bố trí người để ý chút, vạn nhất hắn dở âm mưu thì làm sao? Vương Khả khẽ gật đầu nói, Nhiếp Thiên Bá từng dở âm mưu với ngươi. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Vậy nên ta mới phải phòng bị chút. Người của ta tra xét ra được, Nhiếp Thiên Bá còn mang đến một người áo đen, tên áo đen này có vẻ còn lợi hại hơn cả Nhiếp Thiên Bá. Đương nhiên ta phải chú tâm đề phòng, bọn hắn rời khỏi Chu Tiên Trấn. Không đúng, đây đâu phải phong cách hành sự của Nhiếp Thiên Bá, đi, chúng ta đi xem. Ánh mắt Vương Khả chớp qua một tia phức tạp, trầm giọng nói. Chúng nhân lặng lẽ rời đi trà lâu, đến một tửu lâu tại Chu Tiên Trấn. Từ trên tầng cao ấn có thể nhìn thấy cảnh sát bên ngoài Chu Tiên Trấn, gia chủ, nhìn, ở kia. Tiểu nhị cung kính chỉ hướng nơi xa. Chỉ thấy, nơi xa một người áo đen đi ở phía trước, Nhiếp Thiên Bá theo ở phía sau, tựa hồ đang khuyên nhủ gì đó, hai người bước đi rất nhanh. Ô! Trên mặt Vương Khả hiện lên vẻ nghi hoặc, nơi xa, Nhiếp Thiên Bá và người áo đen không ngừng nói chuyện, tiền bối, ngươi nghe ta nói. Toàn bộ tiền đều nằm hết ở chỗ Vương Khả, chỉ cần ngươi ta hợp lực liền có thể lấy về, Vương Khả, Trương Chính Đạo, chúng ta một người ứng phó một tên, tiền bối. Nhiếp Thiên Bá khổ khuyên nhủ. Người áo đen liếc nhìn Nhiếp Thiên Bá, ngươi đùa gì vậy? Vương Khả lại không cầm tiền của ngươi. Nhưng mà, tiền đều vào hết trong túi hắn. Nhiếp Thiên Bá nôn nóng nói. Đó là người khác đưa cho Vương Khả. Mắc mớ gì tới ngươi? Người áo đen trầm giọng nói. Tiền kia đều là lấy từ chỗ ta. Chương 290, Vương Khả muốn phản kích Nhiếp Thiên Bá vội la lên. Ngươi mượn nợ người ta, giờ người ta lấy lại tiền của mình, có gì không đúng? Người áo đen lạnh giọng nói. Tiền của ta bị Vương Khả cầm đi. Nhiếp Thiên Bá giận nói. Vương Khả cầm đi, nhưng đó đã không phải là tiền của ngươi. Người áo đen vẫn kiên định nói, Nhiếp Thiên Bá mới vừa làm rõ mối quan hệ nợ tam giác phức tạp này. Kết quả, người áo đen lại vòng về nguyên điếm, hai người nói một thôi một hồi như là nhiễu khẩu lệnh khiến Nhiếp Thiên Bá gấp đến độ chỉ muốn lật bàn chửi đổng. Tiền của mình mất trắng hết rồi. Mẹ nó, sao ta lại ngu đến độ trà trộn vào trong hội điển giảng của Vương Khả làm gì? Giờ làm thế nào? Nhiếp Thiên Bá quấn quýt nửa ngày, cuối cùng đành chịu nói. Còn làm thế nào? Đường chủ cho ngươi 15 vạn cân linh thạch để ngươi đi chiêu mộ tiên thiên cảnh, chính ngươi lại tiêu hoang. Ta sẽ đi bẩm báo lại với đường chủ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Người áo đen trầm giọng nói. Ta không tiêu hoang, ta không phung phí. Nhiếp Thiên Bá gấp gáp nói. Ngươi không phung phí, ngươi dùng để trả nợ cho chính mình còn gì? Nhiều phiếu nợ như vậy. Mắt ta đâu có mù. Người áo đen vẫn cứ lạnh giọng nói. Đánh rắm, ta không có, là Vương Khả gạt tiền ta. Nhiếp Thiên Bá gấp đến độ chỉ muốn thổ huyết. Vương Khả lại không cầm tiền của ngươi. Người áo đen nói, Nhiếp Thiên Bá nghẹn họng không biết phải biện bạch thế nào, tiền bối, và ngươi, giúp ta lấy về số tiền kia, chúng ta tới các tiên trấn khác chiêu mộ tiên thiên cảnh. Giúp ta đi đối phó Vương Khả. Và ngươi, cứ vậy trở về, đường chủ sẽ giết ta mất. Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói. Ngươi nói đùa gì vậy, Vương Khả không trêu ta chọc ta, cũng không cướp tiền ngươi. Ta đi tìm hắn gây chuyện làm gì? Dù bây giờ thân phận hắn có vấn đề, nhưng vẫn cứ là thần long đà chủ được ma tôn thân phong, ta trêu chọc hắn, quay đầu để đệ tử ma giáo biết được, chẳng phải ta liền xui xẻo. Người áo đen cự tuyệt nói. Ngươi không muốn xui xẻo. Ta liền phải xui xẻo. Nhiếp Thiên Bá khóc không ra nước mắt. Nhưng mà, đường chủ cũng có ý kiến với Vương Khả, chẳng phải ngươi nói đường chủ cũng bố trí người ứng phó Vương Khả ư? Nhiếp Thiên Bá gấp gáp nói. Không sai, chỉ là, đấy không phải nhiệm vụ của ta. Ta không được yêu cầu đối phó Vương Khả. Cần gì phải tự mua việc vào ngươi? nhiệm vụ của ta chính là giám sát ngươi. Nhưng giờ ngươi phung phí sạch tiền của đường chủ, ta đành phải quay về phục mệnh thôi. Người áo đen nói, vì cái gì, vì cái gì? Nhiếp Thiên Bá buồn bực nói. Ngay lúc hai người đi ra bên ngoài Chu Tiên Trấn, đột nhiên trên trời truyền xuống một tiếng lệ quát lệ. Lập tức, một đám tiên hạt đáp xuống, nháy mắt bao vây lại Nhiếp Thiên Bá và người áo đen. Đệ tử Kim Ô Tông. Phía xa xa, Vương Khả khẽ biến sắc. Lệ, lệ. Lại một đám tiên hạt vây lại Nhiếp Thiên Bá và người áo đen, phía trên hai con tiên hạt trong đó còn đứng đệ tử Kim Ô Tông. Các ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên Bá khẩn trương nói. Chu Tiên Trấn bị phong tỏa, chỉ được phép vào, không được phép ra, muốn ra ngoài, xốc mũ lên. Một trong hai tên đệ tử Kim Ô Tông trầm giọng quát, trên mặt Nhiếp Thiên Bá chớp qua một tia nghi hoặc, Chu Tiên Trấn bị Kim Ô Tông phong tỏa. Người áo đen vén mũ lên. Người này quay lưng về phía Vương Khả, lại cách khá xa, bởi vậy Vương Khả không thấy được mặt, nhưng, tùy theo người áo đen lộ mặt, hai tên đệ tử Kim Ô Tông lập tức lộ vẻ dửng dưng. Đi thôi, đi mau, làm lỡ thời gian của chúng ta. Hừ. Hai tên đệ tử Kim Ô Tông hừ lạnh một tiếng. Người áo đen và Nhiếp Thiên Bá cấp tốc rời đi. Người này là đệ tử Ma Giáo, giờ lại chỉ có hai người bọn hắn, trong lòng quả thực không muốn trêu chọc thị phi. Rất nhanh liền biến mất trong rừng cây nơi xa. Đám tiên hạt lần nữa bay lên trời, phi hành vận quanh bốn phương tám hướng Chu Tiên Trấn, Vương Khả, Trương Chính Đạo đưa mắt nhìn nhau. Tại sao Kim Ô Tông lại phong tỏa Chu Tiên Trấn? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Đi, tìm hai người ra ngoài trấn thử xem. Còn nữa, chọn người nào tướng mạo giống ta và Trương Chính Đạo chút, Vương Khả phân phó tiểu nhị nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh. Rất nhanh. Hai người được Vương Khả bố trí đi ra ngoài. Tiên hạt trên trời tiên hạt lập tức đáp xuống kiểm tra một lượt, lát sau, hai tên thuộc hạ quay trở về. Gia chủ, bọn họ quả nhiên phát hiện ngươi và Trương Chính Đạo đang ở Chu Tiên Trấn, nhưng, bởi vì phụ cận không có mấy người, chỉ có một đám tiên hạt bảo vệ, cho nên tạm thời mới chỉ phong tỏa Chu Tiên Trấn mà thôi. Bọn họ đã điều động tiên hạt đi thông báo Trương Thần Hư. Tên thuộc hạ bẩm báo nói, xảy ra chuyện gì? Sao bọn hắn lại tìm được chúng ta? Vương Khả nhíu mày nghi hoặc, liệu có phải, ngươi đã bại lộ từ trước lúc bắt đầu điển giảng? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Có khả năng. Vương Khả nhíu mày đáp, thế giờ làm thế nào? Trương Chính Đạo hỏi, địa đạo có sẵn, ta muốn rời đi lúc nào cũng được, nhưng mà, lần này Trương Ly Nhi quá phận. Vương Khả trầm giọng nói. Hả? Câu dẫn ta không được liền thẹn quá hóa giận. Phát động tại nguyên Kim Ô Tông truy kích ta. Có còn có chút ý thức đoàn đội nào không? Cứ mãi thế này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nếp sống sinh hoạt của ta. Mẹ nói chứ, chẳng lẽ ta cứ phải suốt ngày trốn tránh? Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi làm sao dám chắc là Trương Ly Nhi câu dẫn ngươi không thành mới thẹn quá thành giận? Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói. Cái này còn cần đoán. Ta ưu tú như vậy. Nữ nhân nào không thích? Nhưng, thích cũng không thể điên cuồng truy cầu vậy được. Vương Khả trừng mắt nói. Nét mặt Trương Chính Đạo không khỏi co quắp. Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Cái gì cũng dám nói ra được. Trương Ly Nhi còn chưa tới, đệ đệ của nàng đã tới. Hừ, không được, ta không thể nào chấp nhận quấy rối tình dục kiểu này. Nhất định phải cho bọn hắn chút giáo huấn mới được. Vương Khả trầm giọng nói. Giáo huấn. Ngươi đánh thắng được bọn hắn. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.